Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta muốn lật lại vụ án của anh trai mình, Trần Sinh, vì thời gian đã quá lâu. Trước đó không có cách nào liên lạc với người chết, nhưng giờ đây ông ta đã thu hẹp phạm vi nghi phạm. Mãi đến tận bây giờ mới có chút manh mối. Lê Kiến Mộc mở hồ sơ ra, vừa nhìn đã hiểu lý do. Danh sách bao gồm một loạt công ty bất động sản lớn. Phần lớn được thành lập khoảng 20 năm trước, một số đã phát triển thành tập đoàn khổng lồ, số khác chỉ ở tầm trung. Năm đó, những công ty này còn non trẻ, cạnh tranh khốc liệt, giống như anh trai ông chủ Trần, từng dẫn theo người tranh giành đơn hàng. Lướt qua danh sách, hai cái tên thu hút sự chú ý của cô. Thứ nhất là bất động sản Trung Lực Trùng Hợp Thay. Đây chính là công ty của Tôn Phục, chồng Hứa San. Tuy nhiên, trong hồ sơ không có dấu hiệu nào đặc biệt liên quan đến vụ án. Công ty thứ hai thì khác, Lê Trung Đình, được đánh dấu đỏ chi chít. Không giống những ông chủ tay trắng lập nghiệp, Lê Trung Đình xuất thân từ gia đình giàu có, nội tình Lê gia rất sâu. Trước khi chính thức nắm quyền, ông ta từng rèn luyện ở cơ sở mấy năm. 20 năm trước, khi ông ta còn trẻ, ngành bất động sản vẫn là một cuộc chơi đầy hỗn loạn. Lúc đó, công ty của Lê gia nhờ vào hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ mà phát triển nhanh chóng, sớm đạt được quy mô lớn hơn hẳn những công ty nhỏ khác. Thời ấy, pháp luật chưa hoàn thiện, hợp đồng còn nhiều kẽ hở, các đội thi công phần lớn là những thanh niên trai tráng. Cạnh tranh giữa các công ty không chỉ dừng ở bàn đàm phán mà còn kéo dài ra tận công trường. Để giành hợp đồng, nhiều nhóm sẵn sàng động tay động chân, và đội ngũ của Lê Trung Đình cũng không phải ngoại lệ. Từ mô tả trong hồ sơ, ông chủ Trần nghi ngờ Lê Trung Đình nhất. Điều đáng nói là trong hồ sơ, ông ta được miêu tả là một người thủ đoạn tàn nhẫn, hoàn toàn khác với dáng vẻ nho nhã lịch thiệp mà Lê Kiến Mộc từng gặp. Cùng với tập tài liệu, ông chủ Trần nhắn thêm một tin: Lê Đại Sư, tôi đã đánh dấu địa chỉ của những người liên quan. Ngày mai có một dự án đấu thầu của chính phủ, tôi sẽ dẫn cô đến đó. Cô giúp tôi xem thử trên người ai có dấu vết từng dính mạng người là được. Nếu có mục tiêu cụ thể, điều tra sẽ dễ dàng hơn. Dù sao, cô cũng không phải cảnh sát. Đối phương hiểu rất rõ điều này. Cô kiểm tra thời gian sự kiện và lịch trình của mình, không có gì xung đột nên liền đồng ý. Sau khi trò chuyện xong, cô suy nghĩ một chút rồi mở phần mềm phát sóng trực tiếp ra. Đúng như dự đoán, Hứa San đã gửi tin nhắn: Đại sư, chuyện cô nói về bé cưng có thật không? Cô không phải đang cố ý dọa tôi chứ? Lê Kiến Mộc nhớ lại khoảnh khắc luồng âm khí tràn vào ngay trước khi phát sóng kết thúc, không do dự trả lời: Mau ly hôn và dẫn theo con cô. Nếu chưa thể ly hôn ngay, ít nhất cũng phải tách ra ở riêng. Quan trọng nhất phải luôn giữ đứa bé bên cạnh. Im lặng một lát, đối phương mới trả lời: Tôi đã biết, cảm ơn cô. Lê Kiến Mộc im lặng nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại. Dưới giường, Lê Thanh Thanh vẫn đang hăng say thổi phồng. Cuộc trò chuyện đã từ chủ đề livestream của cô nàng rẽ sang chuyện nghỉ lễ quốc khánh. Quay game sâu á, có phải cái mình nghĩ không? Anh cậu là minh tinh hả? Trương Văn Tĩnh hứng thú hỏi. Cát Tân Nguyệt cũng tò mò. Thanh Thanh, chẳng phải trước đây cậu bảo anh trai cậu mở công ty sao? Hóa ra cậu còn có một ông anh khác à? Trịnh Linh vừa gặm cổ vịt vừa góp lời. Anh trai cậu là nghệ sĩ nào thế? Mình thuộc hết nam nghệ sĩ trong giới giải trí đó. Chắc chắn anh cậu phải siêu cấp đẹp trai đúng không? Lê Thanh Thanh nháy mắt vô tội. Hả, mình chưa nói với các cậu à? Anh hai mình là Lê Vấn Bác. Cả phòng chợt im lặng trong một giây. Sau đó, cái gì? Ây ây ây ây ây. Trịnh Linh la lên thất thanh. cổ vịt trên tay rơi bịch xuống đất. Cô nàng lao tới ôm chầm lấy Lê Thanh Thanh, kích động đến mức suýt bật khóc. Em gái, chị chính là chị dâu của em. Lê Thanh Thanh và đám bạn, lạch cạch, đèn đột ngột tắt ngúm. Nhìn cậu xem, ầm ĩ đến mức gì quản lý ký túc xá cũng không chịu nổi. Cắt điện luôn rồi. Sáng hôm sau, khi Lê Kiến Mộc vừa học xong chuẩn bị ra ngoài, Lê Thanh Thanh lập tức lon ton bám theo. Nhưng lần này, cô nàng chưa kịp mở miệng đã bị anh trai nhét vào tay một tờ giấy. Gì đây? Ba bộ sách trong danh sách này. Mua hết rồi đặt ở phòng thuê. Lê Thanh Thanh cúi đầu liếc qua. Toàn bộ đều là sách nhập môn về huyền học phong thủy. Cô nàng nghiêm túc đứng thẳng, giơ tay chào theo kiểu quân đội, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lê Kiến Mộc gật đầu, xoay người rời đi. Ngoài cổng trường, xe của ông Ngủ Trần đã chờ sẵn. Khi Lê Kiến Mộc lên xe, ngoài ông ta ra còn có một thư ký đang lái. Hôm nay ông chủ Trần vận đồ vest dày da, tóc chải bóng loáng, đúng chuẩn hình mẫu doanh nhân thành đạt. Lê đại sư, hôm nay lại làm phiền cô rồi. Ông chủ Trần cười hiền, đưa cô một chiếc thẻ nhân viên, giọng điệu đầy áy náy. Lát nữa cô phải giả làm thực tập sinh của công ty chúng tôi một lát. Những chuyện khác cứ để tôi lo. Lê Kiến Mộc không nói gì, nhận lấy thẻ đeo vào cổ. Từ ghế lái, thư ký của ông chủ Trần liếc trộm cô qua kính chiếu hậu. Áo sơ mi trắng, quần jean, tóc buộc cao, nhìn thế nào cũng thấy cô còn non hơn cả thực tập sinh thật. Sao có thể lừa được người ta? Nhưng cũng may là địa điểm đấu thầu không kiểm tra quá nghiêm ngặt. Lê Kiến Mộc chỉ cần theo sát ông chủ Trần là dễ dàng vào được trong hội trường. Công ty của ông chủ Trần tuy nhỏ, nhưng ông ta lại có không ít mối quan hệ. Vừa bước xuống xe, ông ta đã bắt đầu trò chuyện với đủ loại nhân vật trong giới. Dù đối phương không quá nhiệt tình, họ vẫn nể mặt đứng lại chào hỏi vài câu. Một hồi xã giao xong xuôi cũng mất đến nửa tiếng. Sau khi ngồi xuống chỗ do ban tổ chức sắp xếp, ông chủ Trần đưa cho Lê Kiến Mộc một chai nước, thấp giọng hỏi, thế nào? Trong nửa tiếng đi cùng ông ta, Lê Kiến Mộc đã gặp ba người trong danh sách. Những kẻ này tuy làm giàu bằng thủ đoạn không hoàn toàn quang minh, nhưng ít ra không dính dáng đến mạng người. Cô lắc đầu, ông chủ Trần không hề tỏ ra thất vọng, chỉ gật đầu rồi cười nhạt. Bỗng nhiên, một giọng nói đầy vẻ châm chọc vang lên. Ai ra, chẳng phải ông chủ Trần đây sao? Lâu ngày không gặp, trông ông có vẻ khí sắc hơn trước nhiều nhỉ. Nghe nói cuối cùng công trường của ông cũng thuận lợi khởi công rồi à? Lê Kiến Mộc quay sang, thấy một người đàn ông ngoài 30 tuổi đang bước tới. Gương mặt ông chủ Trần sầm xuống trong tích tắc, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười. Ông ta đứng dậy, bình thản hỏi, giám đốc Tôn, hôm nay ba cậu không tới à? Lời vừa dứt, sắc mặt người đàn ông cứng đờ. Anh ta tên Tôn Phục, tuổi còn trẻ nhưng đã leo lên chức giám đốc nhỏ trong công ty bất động sản Trung Lực. Tất cả đều nhờ cha anh ta, một trong những người có công gây dựng tập đoàn. Từ lâu, anh ta đã chán ngấy những kẻ thích mỉa mai mình dựa hơi cha để có được vị trí hiện tại. Anh ta cười gượng, môi mím chặt, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Dự án đấu thầu hôm nay không hề nhỏ, cũng là dự án đầu tiên anh ta toàn quyền phụ trách. Bất luận thế nào, anh ta cũng phải giành được nó. Sau khi Tôn Phục rời đi, ông chủ Trần hư lạnh một tiếng, mỉa mai, thằng nhãi danh đó mà cũng xứng cười nhạo tôi à? Hồi tôi đấu đá với cha cậu ta trên thương trường, nó còn chưa biết mặc quần đũng kín đâu. Mắng xong, chợt nhớ bên cạnh còn có Lê Kiến Mộc. Ông chủ Trần ho khan một tiếng, nhanh chóng điều chỉnh lại giọng điệu. Lê đại sư, cô đừng để ý, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa thôi. Cậu ta chẳng có năng lực gì đâu. Tất cả đều nhờ ba cậu ta đỡ lên. Ông Tôn thì cũng thế thôi. ỷ có quan hệ thân thiết với ông chủ Trung Lực nên mới ngồi lên chức tổng giám đốc. Kéo cả một đám người nhà vào công ty. Cô bảo xem, cái loại dựa hơi người khác như vậy thì có gì đáng để khoe khoang. Cách chương.